Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Cô Nhi Viện. A, chấm ngoặc kép, Lâm Phạm Vân há hốc mồm thật lâu không thể hợp lại. Kỳ quái thiếu gia, vô duyên vô cớ đột nhiên nhớ tới quản lý trường học hiệu. Còn muốn làm như vậy kỳ quái trường học, không nói cái này trường học là miễn phí. Chỉ là đối với Lăng Phong người miễn phí, nói cái này dạy gì đó cũng quá kỳ quái. Không đơn thuần là hiện tại trường học dạy những kia võ kỹ ma pháp, còn có cái gì toán học, vật lý, thiên văn địa lý, còn có phân tiểu học, trung học, đại học. Nhất làm cho Lâm Phạm Vân kỳ quái một điểm, chính là Lăng Phong không đem võ kỹ ma pháp làm dạy học trọng điểm. Ngược lại là những kia hắn chưa từng nghe nói những kia. Những thứ này đều là Lăng Phong vừa nói. Hắn phải biết muốn thay đổi một thế giới, chỉ cần thay đổi thế giới này đời kế tiếp là được rồi. Mà thay đổi cái này đời kế tiếp, đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là quản lý trường học hiệu. Đang giáo dục bọn họ tri thức đồng thời, cũng truyền vào một ít mới lý niệm cho bọn họ. Cái này Lăng Phong sẽ dùng mở một liên quan với đạo đức môn học. Giáo dục cuộc đời của bọn họ quan cùng đạo đức quan. Nếu như Lăng Phong có dã tâm nói, tiến hành tẩy não thức giáo dục, vậy này bên trong sẽ sản sinh hắn một nhóm lớn cuồng nhiệt người ủng hộ. Đây chính là tư tưởng giáo dục chỗ lợi hại, có thể ảnh hưởng đến con người khi còn sống, ảnh hưởng hành vi của hắn. Có điều Lăng Phong nhưng không có cái này dã tâm, hắn chỉ muốn thay đổi thế giới này. Có điều cái này là một người không cách nào làm được. Tốt nhất chính là kéo người với hắn cùng đi thay đổi. Đương nhiên người là càng nhiều càng tốt. Giáo dục muốn từ em bé nắm lên. Cái này là bất biến đạo lý. Lăng Phong trường học 6 tuổi là có thể đi vào, bắt đầu học tập cơ sở tri thức. Không giống hiện tại phía trên đại lục, nhất định phải có nhất định thực lực mới có thể đi vào. Này có thể nói phải dập khuôn hiện đại giáo dục lý niệm. Có điều bất đồng là, Lăng Phong muốn làm trường học chỉ cần ngươi có cơ sở tri thức là có thể lựa chọn mình thích chương trình học học tập. Một ít không liên hệ chương trình học có thể không học. Chỉ cần ngươi có thể học tốt cái này chương trình học là được. Không giống bây giờ Trung Quốc, Trung Y muốn đi thi tiếng Anh. Thiếu gia, như vậy nếu như con của ta tới được nói, ngươi là không phải có thể nhận lấy bọn họ, để cho bọn họ vào trường học. Lâm Phạm Vân tuy rằng không hiểu rõ lắm Lăng Phong mục đích, bất quá bây giờ có cơ hội để các con của hắn đi học đương nhiên sẽ không buông tha. Đương nhiên có thể. Lão Lâm, ngươi có hài tử sao? Làm sao chưa từng có nghe ngươi nhắc qua? Lăng Phong này hơn một tháng vừa đến, xưa nay sẽ không có nhìn thấy Lão Lâm người nhà. Còn tưởng rằng hắn là cô đơn một người. Cái này không phải ta nghĩ gạt thiếu gia, chỉ là bọn hắn chính mình sẽ chăm sóc chính mình. Vì lẽ đó ta cũng không cần lo lắng, sẽ không có ở thiếu gia trước mặt nhắc tới bọn họ. Lâm Phạm Vân có chút không tự nhiên hồi đáp. Lão Lâm ngươi là không phải có cái gì khó nói chỗ, không ngại nói ra. Lăng Phong nhận ra được Lâm Phạm Vân không tự nhiên. Lâm Phạm Vân lập tức lắc đầu nói, không có, thiếu gia không cần lo lắng. Lăng Phong xem Lâm Phạm Vân không muốn nói, lại hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu đứa bé? Bao lớn? Cái này, 157 cái. Ít nhất 4 tuổi, lớn nhất 13 tuổi. Lâm Phạm Vân ú a ú ớ nói. Cái gì? Lăng Phong bị số lượng ấy sợ hết hồn, dùng cực kỳ ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Phạm Vân. Lão Lâm, người không phải là một cái nào đó gặp rủi do quốc vương chứ? Đương nhiên không phải. Thiếu gia tại sao lại như vậy muốn? Không phải quốc vương, chẳng lẽ là đại quý tộc? Không phải cũng không phải. Ta tuy rằng cũng là gặp rủi do người, có điều nhưng là một bình dân. Cái kia Lão Lâm trước đây nhất định là cái phong lưu thiếu niên. Lăng Phong ám muội nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không phải vậy tại sao có thể có như vậy nhiều hài tử? So với hoàng thượng còn nhiều hơn. Cái này bọn họ đều là ta thu dưỡng, không phải ta thân sinh. Lâm Phạm Vân u buồn hồi đáp. Hóa ra là ngươi thu dưỡng. Có điều số lượng ấy có phải là nhiều lắm điểm? Lăng Phong tự nhiên có thể nghĩ đến là Lâm Phạm Vân thu dưỡng, chỉ là hắn muốn cho Lâm Phạm Vân mở miệng nói ra chuyện này. Từ gặp phải Lâm Phạm Vân thời điểm, Lăng Phong liền cảm thấy Lâm Phạm Vân có cái gì cố sự. Xem ra đây chính là hắn cố sự. Nếu như không phải của ta năng lực có hạn, ta còn muốn thu nhiều nuôi một điểm. Ai? Chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân thở dài. Tiếp tục nói. Cũng còn tốt giữa bọn họ lớn một chút đều có thể chăm sóc tiểu nhân. Nhỏ bé. Không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào chăm sóc nhiều người như vậy. Lâm Phạm Vân vốn là một khá là giàu có thương nhân. Có điều chỉ từ hắn không theo đè năng lực chính mình đi thu dưỡng quá nhiều cô nhi sau. Gia sản liền một chút giảm thiểu. Mãi đến tận cuối cùng không thể kiên trì. Cũng còn tốt lúc đó Lăng Phong xuất hiện. Để hắn có thể duy trì các cô nhi kế sinh nhai. Tại sao làm thương nhân hắn lại đột nhiên trong lúc đó thu dưỡng cô nhi? Điều này là bởi vì phu nhân của hắn khó sinh mà chết. Đồng thời hài tử cũng không giữ được. Vì lẽ đó từ đây hắn liền bắt đầu nhìn thấy một đứa cô nhi thu dưỡng một. Lấy này an ủi hắn tâm linh chấn thương. Lăng Phong đang nghe qua Lăng Phong cố sự sau. Liền mở miệng nói rằng. Người đem người hài tử đều nhận được nơi này. Để cho bọn họ trở thành Hắc Thạch trường học nhóm đầu tiên học sinh. Sau đó bọn họ ăn ở đều từ ta đến phụ trách. Bất quá bọn hắn sau đó học nghiệp thành công sau khi nhất định phải giúp ta công tác một quãng thời. Gian, có thật không thiếu ra. Thật sự có thể để cho bọn họ tới nơi này. Lâm Phạm Vân vui vẻ nói. Lăng Phong gật gù, nói rằng, đúng thế, như vậy là vẹn toàn đôi bên phương pháp. Đối với bọn họ đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Ừ, ta lập tức liền đi tiếp. Đón bọn họ chạy tới. Lâm Phạm Vân hưng phấn nói. Sau đó đã nghĩ trực tiếp chạy đi. Cái này, lão Lâm a, người cũng không phải vội thành như vậy. Lăng Phong vô lực lắc đầu một cái. Gọi lại chạy đi Lâm Phạm Vân. Thiếu gia, người lẽ nào vừa chỉ là đang nói đùa. Lâm Phạm Vân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ lo Lăng Phong trả lời phải không phải. Lăng Phong trả lời để Lâm Phạm Vân nhất thời thả lỏng thân thể. Có điều, chấm ngoặc kép, Lâm Phạm Vân lại căng thẳng thân thể. Người liền một quá khứ, có thể mang về bao nhiêu đứa bé. Vẫn là chờ những người kia diễn tập kết thúc, gọi mấy người cùng đi với ngươi. Lăng Phong sở dĩ đứng hàng những người kia quá khứ, là bởi vì bây giờ Hắc Thạch Sơn chỉ có những binh sĩ này còn có thể hút ra mở. Những người khác đều không giúp được. Phân thân thiếu phương pháp. Lăng Phong tiếp tục nói. Người sau đó nếu như muốn tiếp tục thu dưỡng, liền toàn bộ mang tới. Chúng ta thành một đứa cô nhi sân, cho những kia cô nhi một chỗ an thân. Có điều không thể vượt qua chính mình chịu đựng phạm vi. Làm việc tốt không phải hữu tâm là có thể. Nếu như mình không có năng lực, chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Đúng đấy, đối với cái này Lâm Phạm Vân giỏi nhất lý giải. Cảm khái nói. Lăng Phong xem chỗ ở của chính mình đang ở trước mắt. Nói rằng, được rồi, ta trước về thư phòng. Vì cái này sự tình chuyện cụ thể kế hoạch một hồi. Cái này trường học chuyện, còn có quá nhiều chuyện đến chuẩn bị. Tốt thiếu ra, vậy ta đi làm việc. Lâm Phạm Vân nói rằng, hắn là cái chuyên nghiệp người. Sẽ không bởi vì chuyện mới vừa rồi ảnh hưởng đến công tác. Có điều trong lòng bao nhiêu vẫn có chút hưng phấn. Lăng Phong trở lại thư phòng, liền bắt đầu dùng đại não tính toán tất cả, vì chính mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ làm ra tỉ mỉ kế hoạch. Bởi quá nhập thần, liền tinh linh đến đều không có phát hiện. Tinh linh đang gọi Lăng Phong vài tiếng sau, phát hiện hắn hay là đang nơi đó đờ ra, không để ý đến nàng. Đây là trước đây chưa từng có điều nàng không có tiếp tục gọi xuống, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong hiện tại đang suy nghĩ gì đấy? Trường học quan trọng nhất có mấy thứ đồ? Sân bãi? Không có sân bãi không bàn gì nữa. Có điều cái này đối với Hắc Thạch Sơn tới nói. Không có vấn đề. Vẽ ra một khối trước đây dự lưu địa. Gọi bọn họ lập tức bắt đầu xây phòng là được rồi. Dạy học tri thức. Đây cũng không phải là vấn đề. lấy trước một ít cơ sở toán học, để cho bọn họ học tập một hồi chữ số Ả Rập. Cái này là đặc biệt là trọng yếu. Toán học là sinh hoạt thiết yếu chương trình học, ít đi là không được. Còn có đem nơi này luyện kim phân loại. Nói tới chỗ này luyện kim, có thể nói phải địa cầu hóa học, vật lý, máy móc công trình, sinh vật công trình chờ chút một ít lung ta lung tung tổng hợp. Cái này quá rối loạn. Không trách nơi này luyện kim sĩ không có bao nhiêu thành công. Bọn họ muốn học gì đó nhiều lắm. Quá hỗn tạp. Chỉ cần đối với luyện kim tiến hành phân loại. Trước hết để cho bọn họ học trong đó đơn giản một chút. Còn có làm mấy quyển nơi này nếu nói lịch sử. Còn có số lượng cực nhỏ văn học là có thể làm xong. Đương nhiên những này còn muốn chỉ là tạm thời. Sau đó ta xem xong toàn bộ thư viện sau. Sẽ thu dọn ra một bộ đầy đủ thích hợp nơi này dạy học. Cho tới sách giáo khoa. Xem ra phải nhanh một chút làm ra tạo giấy thuật còn có in ấn thuật. Như vậy là có thể nhân thủ một quyển sách. Còn có thể thuận tiện bán một hồi sách cùng trang giấy. Có vẻ như thế giới này sách cùng trang giấy đều rất đắt. Ha ha, lại là một cái tài lộ. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là một chuyện. Vậy nếu không có lão sư? Cái này là vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ tìm ai tới dạy những này kiến thức mới? Thế giới này xem đều không có xem qua. Làm sao có năng lực dạy người? Xem ra không thể làm gì khác hơn là tìm một ít nhân sĩ chuyên nghiệp. Trước tiên dạy bọn họ. Bọn họ dễ dàng học được. Nếu để cho bọn họ một bên dạy người. Một bên chính mình tiến tu. Ừ, cứ như vậy quyết định. Còn có cái kia. Đón lấy Lăng Phong suy tính mỗi cái phương diện việc vặt. Mặc dù là việc vặt có điều đủ hắn cân nhắc một đoạn thời gian. Chuyện ngày hôm nay, để cái này Tây Phương Đại Lục, thậm chí toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời. Để lịch sử nhớ kỹ Lăng Phong tồn tại, nhớ kỹ Hắc Thạch Sơn, nhớ kỹ Hắc Thạch Trường Học, còn có bên trong ra tới học sinh. Bọn họ thay đổi mọi người dĩ vãng sinh hoạt, thay đổi toàn bộ thế giới. Đồng thời ngày hôm nay còn có một việc nhớ vào sử sách. Chính là xuất hiện cái thứ nhất nô lệ sinh ra bình dân Trương Khuê. Trương Khuê sinh ra bị lịch sử ghi chép đó là xa xôi chuyện. Có điều chuyện này nhưng ảnh hưởng tới bây giờ Hắc Thạch Sơn. Để Hắc Thạch trên những kia vẫn là thân phận đầy tớ người. Trước đây kiêng kỵ thân phận mà không có bầu bạn. Bắt đầu tìm kiếm tự mình nửa kia. Khiến toàn bộ Hắc Thạch Sơn ở sau đó một quãng thời gian bên trong. Chìm đắm ở yêu bên trong đại dương. Xuất hiện yêu cuồng chiều. Trực tiếp đưa đến một năm sau Hắc Thạch Sơn bên trong liên tiếp không ngừng có bảo bảo sinh ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.